Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại là chúng ta có thể nghe chương trình này thông qua hai tần số là FM 91MHz và kênh FM Cảm Xúc FM 89MHz. Lúc này đây thì Minh Vy xin được chuyển ngay đến quý vị một lá thư mà một thính giả đã gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Minh Vy sẽ đọc nội dung này để chúng ta sẽ cùng sẻ chia trước nhé. Gửi người em thương. Anh à, không biết anh có nghe những lời tâm sự của em lúc này không? Nhưng em vẫn muốn nói những điều mà em đã ấp ủ bấy lâu nay. Anh là người sống nội tâm, em biết anh không muốn tâm sự chuyện của mình với ai cả, còn em thì ngược lại. Vì thế khi em tâm sự những điều này thì đừng giận em anh nhé. Hãy cho em một lần được nói những suy nghĩ của mình về anh. Một ngày làm việc nữa kết thúc và em lại quay về với những dòng suy nghĩ về anh. Thế là mình đã quen nhau được 4 tháng rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? 4 tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ để em hy vọng về một điều gì đó. Anh có nhớ lúc mình đi công tác cùng nhau, anh quay sang hỏi em trước mặt rất nhiều người, anh chăm sóc cho em nhé. Đó là một câu nói đùa phải không anh? Vậy mà một người con gái ngốc như em đã từng hy vọng đấy anh ạ. Thật ra thì đó có phải là một câu nói đùa hay không? Minh Vy đang rất là tò mò. Thôi thì trước khi tiếp tục với lá thư này, Minh Vy sẽ trực tiếp trò chuyện với chủ nhân của lá thư này, đó chính là bạn Trang quý vị nhé. Alo Minh Vy, xin chào Trang. Xin chào em. Chị đã bắt đầu đọc những cái dòng đầu tiên trong lá thư mà em đã tin tưởng và gửi về cho chương trình. Và câu chuyện bắt đầu từ khi mà anh ấy nói trước mặt mọi người là anh chăm sóc cho em nhé. Và lúc đó em nghĩ đó là câu nói đùa. Hoàn toàn 100% em nghĩ đó là câu nói đùa hay là em băn khoăn 50-50? Dạ, em cũng chỉ băn khoăn 50-50 thôi chị ạ. À, rồi em đã viết tiếp là thực sự thì em rất muốn trước mặt anh và hỏi đã bao giờ anh dành tình cảm cho em chưa? Trước đây anh luôn là người gọi em đi ăn khi em đi muộn, luôn ngồi cạnh nói chuyện với em khi em ngồi một mình, luôn giúp em làm việc mỗi khi em mệt mỏi. Anh hay khuyên bảo em mỗi khi em gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống, anh hay tức giận mỗi khi em làm sai. Còn một điều mà em ấn tượng hơn cả là anh hay nhường em những món em thích ăn, và em rất muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Nhưng bây giờ thực sự thì em rất buồn vì hình như những điều đó không còn được như trước nữa. Có thể đối với anh, những điều đó là rất bình thường. Nhưng anh có biết đối với em nó làm em xao xuyến đến thế nào hay không? Em cũng không biết diễn tả tình cảm của mình lúc này dành cho anh như thế nào. Có thể nó quá sớm để gọi là yêu bởi em chưa hiểu hết về anh. Không hiểu vì sao em sợ cái cảm giác anh quan tâm người con gái khác không phải là em. Em cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm, rồi em sợ lắm cái ánh mắt anh nhìn em như người xa lạ. Em và anh làm cùng cơ quan, đôi lúc anh cũng qua nơi em làm việc. Đã bao giờ anh tìm kiếm em khi em vắng mặt chưa? Đã bao giờ anh xao xuyến và thoáng chút buồn khi không thấy em chưa? Còn em thì có đấy. Anh có nhớ cái ngày mà anh chở em đi làm về, rồi anh nói anh sắp có người yêu rồi không? Em đã sụp đổ, và rồi anh có bao giờ biết em đã dành bao nhiêu giọt nước mắt cho anh không? Chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cái cảm giác ấy. Tại sao trước đó anh ấy đã quan tâm, anh ấy đã dành rất nhiều cái sự ưu ái cho em, nhưng rồi anh ấy lại chia sẻ là anh ấy sắp có người yêu? Chuyện này thì em cũng không biết rõ nữa chị ạ. Hay là tất cả những cái điều mà anh ấy làm trước đây là anh ấy đang giống như dành cho một cô em gái vậy? Thì em cũng không biết được gì đấy. Em cũng đang phân vân thì không biết là những cái hành động mà anh ấy làm ấy cho em đấy thì không biết có phải là tình cảm thật của anh ấy dành cho em như một người anh trai không ấy. Thì em cũng muốn, nhiều khi em cũng muốn hỏi anh ấy nhưng mà em lại không thể mở miệng để hỏi được. ước gì lúc này đây có một bạn con trai ngồi cạnh để chị có thể hỏi trực tiếp là với con trai thì khi mà mình làm như thế thì là ý gì, là suy nghĩ như thế nào. Chị tiếp tục nha. Anh à, đôi khi đơn giản em chỉ muốn quan tâm anh bằng những hành động rất nhỏ thôi. Có thể là nấu một bát cháo cho anh ăn khi anh bị ốm, vắt một cốc nước cam khi anh mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là bờ vai cho anh tâm sự mỗi khi anh thấy buồn. Nhưng chắc suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ thôi anh nhỉ. Thật ra em viết lá thư này vì em muốn biết tình cảm của anh đối với em hiện giờ là như thế nào. Đây chính là những dòng tâm sự của em mà em muốn một lần anh nghe nó. Chia sẻ không phải là để có được, mà chỉ để lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Hãy hiểu cho em, anh nhé. Chị thật sự tâm đắc với câu nói cuối cùng của em. Chia sẻ không phải là để có được, mà chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Đúng thật, có những điều trong cuộc sống này đôi khi không phải là mình nói ra để mình giành lấy được một cái điều gì đó, nhưng mà chỉ để rằng là cái cảm giác rằng mình đã nói ra được điều đó rồi. Và lúc này á, thì hiện tại bộ phận thư ký vẫn chưa kết nối được với anh ấy. Tuy nhiên có thể là anh ấy vẫn đang nghe chương trình. Anh ấy đã nghe từ đầu lá thư đến giờ thông qua radio. Và chị tin chắc rằng sau khi mà nghe hết lá thư này thì trước sau gì, không sớm thì muộn, thì anh ấy cũng sẽ liên lạc với em, cũng sẽ có những cái phản hồi với em. Nhưng mà hỏi thiệt Trang là lúc này thì suy nghĩ của Trang như thế nào? Lúc này thì em hơi buồn và hơi thất vọng một chút ạ. Tại vì em nghĩ là em cũng hy vọng là anh ấy sẽ nghe được những cái lời mà em muốn nói. Và cũng em cũng muốn là thông qua sóng của chương trình ấy thì để biết được cái suy nghĩ của anh ấy ạ. Nhưng mà bây giờ anh ấy lại không nghe máy nên là em cũng không biết như thế nào, nhưng mà em nghĩ là chắc anh ấy sẽ vẫn trốn tránh câu trả lời những câu hỏi của em. Nếu như mà như vậy thì em đã chọn ra được cái cách mà ứng xử của mình sau đó chưa? Tức là em sẽ như thế nào nếu như mà anh ấy sau đó anh ấy liên lạc với em và anh ấy thừa nhận rằng những cái điều mà em nghĩ cũng giống như những điều anh ấy suy nghĩ, thì em sẽ như thế nào? Còn nếu như anh ấy nói một cái điều gì đó ngược lại thì em sẽ làm gì? Thì em cũng chưa nghĩ ra được những cái cách giải quyết đằng sau nữa chị ạ. Nhưng mà dù như thế nào thì em cũng vẫn tôn trọng cái quyết định của anh nữa. Và cho chị hỏi, nếu như tối ngày hôm nay chúng ta không thể chạm mặt nhau trên sóng của 365 ngày hạnh phúc, để không thể tháo gỡ cái khúc mắc này một cách rõ ràng, vậy thì sau này, ngày mai, ngày kia, em có gọi điện thoại cho anh ấy, em có liên lạc với anh ấy, em có gặp anh ấy và một lần nữa nói về những cái điều này nữa không? Chắc là em sẽ không dám nói, em sẽ giữ vào trong lòng mình thôi chị ạ. Bởi vì nói chung là em với cả anh ấy cũng làm cùng trong cơ quan ấy, thì ngày nào cũng chạm mặt nhau, nhưng mà những bây giờ thì anh ấy toàn dùng những cái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn em. Thế nên là chắc là để mà đứng trước mặt anh ấy và nói những cái suy nghĩ của em thì chắc không bao giờ có nữa chị ạ. Và với cái cách mà anh ấy trốn tránh cái cuộc kết nối tối nay thì chắc là Trang cũng đã có cái câu trả lời cho riêng mình rồi. Và chị nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn là mình chia sẻ được những cái cảm xúc của mình em ạ. Mình nói ra được những cái điều mà mình suy nghĩ. Dạ vâng ạ. Thì anh ấy cũng là người sống nội tâm mà. Thế nên là em biết là em lúc đầu khi mà viết lá thư ấy thì em cũng nghĩ là anh ấy sẽ chọn cách là không lên sóng cơ. Thế nhưng mà khi mà em được các chị gọi điện thoại ấy, thì em cũng hy vọng một phần nào đấy là anh ấy sẽ, có thể là anh ấy cũng sẽ nghe, sẽ lên sóng mà sẽ không chia sẻ chẳng hạn. Thì đấy thì hai người được nói chung là thông mày với nhau ấy. Thì em nghĩ là chắc là cũng sẽ vui hơn là cái cảm giác như thế này. Thật ra cảm giác như thế này thì Thật ra là anh ấy cũng đã nghe được những cái điều mà em nói, em chia sẻ, em thổ lộ. Chỉ là anh ấy không trực tiếp đối diện với em thôi. Và chị nghĩ quan trọng nhất, chúng ta vẫn đừng nên từ bỏ cái ý nghĩ từ ban đầu là chúng ta đã chia sẻ, chúng ta đã thổ lộ được tất cả những cái điều mà chúng ta muốn nói hoặc là những cái điều mà nó chất chứa ở trong lòng mình. Và anh ấy thực sự cũng đã nghe, chỉ là không trực tiếp để đối diện với em thôi. Và với những cái phản ứng cũng như là những cái hành động này của anh ấy thì chị cũng hy vọng rằng em đã hiểu được cái suy nghĩ của anh ấy, phần nào suy nghĩ của anh ấy. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chị chỉ mong rằng là Trang sẽ một thời gian nữa Trang sẽ quán triệt được tất cả những cái suy nghĩ của mình. Và hy vọng rằng Trang sẽ có những ngày vui sống, những ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Và cuộc sống ở phía trước luôn luôn mỗi ngày thật nhiều ý nghĩa Trang nhé. Chị nhỏ, cảm ơn em. Chất ngất khi ta gặp nhau.